Phật, Pháp ứng dụng. Được nhiều sức khỏe, nhiều cái sự thành công trong cái con đường Phật sự, đặc biệt toàn thể Phật tử của chúng ta. Thầy xin thành kính cầu chúc cho tất cả Phật tử cũng như gia đình thân bằng quyến thuộc nhân mùa Vu Lan báo hiếu trở về, tất cả hàng con Phật luôn hướng về cha mẹ hiện tiền cũng như quá cố, thực hiện cái nghĩa vụ thiêng liêng cao quý của người con Phật về việc báo hiếu cũng như là lo tu tập trong 3 tháng hạ dưới sự hướng dẫn chứng minh của Hòa Thượng Vị Chủ ở chùa Xá Lợi, để chúng ta có được nhiều công đức, tập hợp tất cả những phước đức này trong 3 tháng. Thì ngày rằm tháng 7 chúng ta sẽ lên hướng về song thân hiện tiền và cha mẹ quá cố. Đây là cái hiếu thực tế nhất của người đệ tử Phật mà chúng ta cần làm. Chúc quý vị luôn có được sự an lạc trong mùa Vu Lan báo hiếu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, mấy hôm nay thì chúng ta cũng đang là rất lo lắng vì thời tiết khắc nghiệt, cho nên rằng là hết cơn bão số 4 rồi tới số 5, số 6 có bạn chuẩn bị tới cơn bão số 7 nó ập tới cái Biển Đông, và Việt Nam cũng bị ảnh hưởng rất nhiều, và đặc biệt ở phía Bắc. Cho nên rằng là trong mấy ngày nay mưa rất nhiều, mà không biết các Phật tử mình có gợi nhớ được những cái gì trong giáo lý của Phật Pháp khi nhìn bối cảnh xã hội hay không, thầy không biết. Hôm nay thì sẵn cái bối cảnh thời tiết như vậy đó, mưa gió nhiều, cho nên thầy xin mạn phép đã trình bày về cái chủ đề hãy ứng xử như dòng nước. Mời các vị cùng nghe. Thưa quý vị, thật ra trong cuộc sống của chúng ta ai cũng phải có trách nhiệm cho bản thân mình, cho gia đình chúng ta, cho xã hội và đạo Phật của chúng ta. Đặc biệt là những người Phật tử đều có ý thức lúc nào cũng muốn làm tròn trách nhiệm của chúng ta khi chúng ta còn sống một ngày trên cuộc đời này. Nhưng mà chúng ta sống trong cuộc sống luôn luôn phải đối mặt rất nhiều cái hoàn cảnh, nghịch cảnh, thuận cảnh, rồi những cái vui buồn lẫn lộn, nó làm cho chúng ta cũng hơi bị mệt mỏi chạy theo hoàn cảnh nhu cầu của xã hội để mà lo đồng tiền, lo cơm gạo, lo cho đàn con cháu chúng ta. Chúng ta đã quá mệt mỏi, thậm chí chúng ta cũng ít lo cho bản thân, cho nên nhiều khi mái tóc bạc ở trên đầu chúng ta lại không để ý tới. Nhưng khi để ý rồi thì nó toàn là muối không, không còn tiêu nữa. Đó là cái trách nhiệm của những người đi trước của chúng ta đều là vậy. Các nước khác thì không như Việt Nam chúng ta. Chỉ có những bậc cha mẹ của người Việt Nam mới thật sự lo cho con cháu bằng trái tim thật sự. Bởi vì chúng ta, truyền thống của chúng ta là lễ nghĩa chí tính. Người đi trước luôn luôn chăm sóc người đi sau, thậm chí là lo lắng cho những người xung quanh. Đó là cái hay mà người Việt Nam chúng ta đã có được. Nhưng mà đối với cái quan điểm của đạo Phật của chúng ta sống cho mình và cho những người xung quanh, chứ không phải chúng ta sống cho chúng ta thôi. Đó là Đức Phật đã từng dạy cho chúng ta những cái quan điểm của người đệ tử Phật sống trong dòng đời, là chúng ta sống để làm sao sống có mục đích, chứ không phải như Trịnh Công Sơn, phải không? Sống để mà cho gió cuốn đi mất. Mình không sống như kiểu đó đấy, mà mình sống một ngày chúng ta phải làm tròn trách nhiệm của bản thân chúng ta. Như vậy thì mới gọi là cái người biết sống trong cuộc đời này. Và những người này, chỉ có những người đệ tử Phật mới cảm nhận được quan điểm đó để áp dụng cho mỗi ngày của chúng ta. Đừng bao giờ tính trước những gì mà tương lai chưa đến, cũng đừng bao giờ hối tiếc những gì quá khứ đã trôi qua. Chúng ta chỉ sống hiện tại, biết một ngày là phải nên làm tròn một ngày, bởi vì thời gian vô thường, không chờ đợi chúng ta phải hứa hẹn. Cho nên rằng là cái ngạn ngữ của nước ngoài đó, nó có cái câu là Don't postpone it till tomorrow what you can do today. Hiểu không? Thầy còn không hiểu. Có nghĩa là đừng bao giờ quản lại những gì mình có thể làm được trong hôm nay, bởi vì không bao giờ có được ngày mai. Cái câu there will be no tomorrow sẽ không bao giờ có ngày mai. Mình hẹn tới ngày mai thì qua ngày mai nó lại trở thành hôm nay. Không bao giờ có từ ngày mai cả. Suy nghĩ kỹ thì chúng ta sẽ thấy cuộc sống chúng ta phải nên tận dụng thời gian làm vàng bạc. Chúng ta phải biết gạn lọc cái gì để cho chúng ta có được sự an lạc. Chúng ta phải biết gạn lọc những gì bất lợi cho chúng ta trong cái cảm xúc, trong cái quan điểm, trong cái tư duy mà làm cho chúng ta đau khổ, thì chúng ta phải hoán chuyển nó trở thành cái sự an lạc. Tu của chúng ta là thực tế như thế, chứ không cần phải tụng kinh bái sám nhiều quá mà chúng ta không hiểu được cái nghĩa của tụng kinh bái sám. Chúng ta nghe giảng nhiều mà chúng ta không áp dụng được lời dạy của Phật bằng thật tâm chúng ta tu, thì chúng ta nghe nhiều như là tủ đựng sách, không có giá trị. Cho nên chúng ta tu hoài không có kết quả. Hãy nhìn tất cả các vị hòa thượng đạo cao đức trọng của chúng ta tu. Các ngài tận dụng từng ngày, từng phút, từng giây để an trú trong chánh niệm. Các ngài không nghĩ lợi quá nhiều như chúng ta, cho nên các ngài tìm được cái con đường giải thoát thật sự. Còn chúng ta là đệ tử Phật, chúng ta dĩ nhiên là phải lo bươn chải trong cuộc sống xã hội thế tục, nhưng đừng bao giờ quên trách nhiệm của người đệ tử Phật. Có nghĩa là phải tịnh hóa tâm hồn của chúng ta, đừng bao giờ quên. Như vậy thì chúng ta mới sống, mới có mục tiêu và mới có nền tảng của người biết sống trong cuộc đời này. Nếu những ai không biết tu tập, họ sống trong cuộc đời, thật sự họ chỉ sống để tận hưởng. Còn chúng ta là những người đệ tử Phật, sống không phải tận hưởng, mà tất cả vật chất này nương theo đó để duy trì mạng sống của chúng ta thôi. Tất cả đều là phương tiện để phục vụ cho con người để sống. Nhưng mà con người mà thọ hưởng như vậy, sống như vậy, trách nhiệm chúng ta để đạt được cái gì và sống như thế nào có ý nghĩa cho đất nước, xã hội và cho giáo lý Phật, cho đạo Phật của chúng ta, cho gia đình chúng ta. Đó là trách nhiệm của tất cả những người đệ tử Phật cần phải suy nghĩ. Cho nên ngày hôm nay, nếu chúng ta muốn thành công được trong mọi lĩnh vực, cho nên thầy mới trình bày, chia sẻ với các vị ở cái phương pháp làm lợi ích cho mình và người khác, phương pháp làm cho mình thành công trong công việc. Đó là phương pháp hãy ứng xử như vậy nhé. Trong mỗi con người của chúng ta đó, ở đây là khoảng 200-300 Phật tử, nhưng mà chưa hẳn chúng ta đi tu bát quan trai mà ai cũng vui vẻ an lạc được. Nhiều khi ở cái miệng nó cười gì thôi, nhưng mà trái tim nó tan nát ai biết được. Thật ra là ai cũng có cái nỗi buồn riêng trong cái gia đình của chúng ta, nhưng chúng ta chỉ tạm gác lại và nương theo chùa đi tu học để tạm quên đi, tạm so dịu, chứ chúng ta không tìm cái phương pháp để mà đối trị với nó, chuyển hóa nó thì chúng ta không có. Đó là lý do tại sao mình đến chùa mình hoan hỷ, mình thấy rất là vui. Về nhà nhìn ông xã mình nhìn cái mặt thấy ghét chẳng hạn, không nhìn vô được. Đó là mình chưa tu, chưa có thấm được. Làm sao mình thấm, mình gặp mọi người mình đều an lạc hết, đó mình mới là thật sự mình tu. Ở chùa mình cũng thấy an lạc, về nhà gặp chồng, gặp vợ, gặp con, tâm hồn mình vẫn an lạc. Ra ngoài đời làm ăn, mình vẫn an lạc tâm hồn. Tại sao được như thế? Là bởi vì chúng ta tôn trọng tất cả mọi con người trong cuộc đời này. Chúng ta biết tôn trọng, đó là cái ý niệm đầu tiên người đệ tử Phật chúng ta cần phải nắm bắt. Cho nên ở đây là sở dĩ chúng ta đau khổ là bởi vì chúng ta bị vô minh che lấp, bị cái tham ái, bị cái nô lệ cho cái lòng tham dục của chúng ta, nô lệ cho cái cầu danh, cầu lợi, cầu có tiền nhiều, cầu cho mình đẹp, cầu cho mình ai cũng quý mình, ai cũng khen mình, đúng không ạ? Có ai cầu cho mình kiểu người ta chửi mình không? Không. Có ai sống cầu cho mình nghèo không? Không bao giờ có. Đó là chúng ta chưa hiểu được luật nhân quả và nhân duyên của đạo Phật, cho nên chúng ta mới cầu. Còn người hiểu biết không cầu gì cả, mặc dù có thích ăn măng cầu cũng không cầu. Phải không? Hằng ngày sống tu niệm là mình an lạc thật sự. Mình mỗi ngày mình trồng, gieo trồng, chứ không? Bón phân, tưới nước hàng ngày thì cây nó sẽ ra hoa kết trái. Đó là cái lý nhân quả đạo Phật rõ ràng. Chúng ta muốn an lạc chúng ta phải biết tu. Chúng ta muốn bán hàng đắt đỏ thì chúng ta cũng phải tu. Chứ mà có tham thì mình dùng cái xảo thuật của mình, dùng đầu óc ma lanh, dùng chiến lược để cạnh tranh thì chúng ta mãi mãi chúng ta cũng phải bị thất bại thôi. Bởi vì thành công trong sự tham vọng thì nó không bao giờ bền vững cả. Làm sao chúng ta sống ngũ xạ tự nhiên hương? Nếu thật sự mình là ngọc á, hay là nói rõ hơn, nếu mình là hạt kim cương á, thì tất nhiên những người mà thích về trang sức là họ thấy được giá trị của kim cương. Cần gì mình phải, cho dù kim cương không mài ta cũng lấy được để ta mài. Đừng bao giờ sống như đá Sophia để người ta tạm dùng mình trang sức, người ta dùng mình đi khi mà mình không còn hữu dụng. Thế thì đừng bao giờ như thế. Cho nên á, muốn có được như thế thì đạo Phật dạy chúng ta hãy ứng xử như dòng nước. Chỉ có dòng nước, tâm chúng ta mà như dòng nước thì bảo đảm đi đến đâu chúng ta cũng được thành công. Một bước chân của chúng ta đi đều có sự an lạc, giải thoát ở phía sau. Các vị nghe thì các vị suy nghĩ, các vị sẽ thấy. Bởi vì chúng ta vui rồi chúng ta sẽ bị buồn đó. Bởi vì cái vui, cái buồn hiện giờ của chúng ta bị nô lệ cho trần cảnh. Chúng ta vui buồn là từ cảm xúc của chúng ta thôi. Cho nên cái gì mà từ cảm xúc thì nó sẽ bị mau, bị tắt liền lắm. Giống như nãy đó, nói cái cười cái im liền, trong vòng chưa tới 30 giây là im lại trò chuyện. Có ai mà cứ ngồi mà nghe thầy giảng mà cứ nghe ra mà cười suốt không? Đâu có. Đó là chứng tỏ mình vui vì xúc cảm. Bởi vì chúng ta không cần phải nhe răng mà chúng ta cười, bên trong nó cũng có cái khuôn mặt an lạc tự tại, đúng không ạ? Các vị nhìn kỹ mặt của Đức Phật của chúng ta đi. Để tôi nhìn. Các vị thấy không? Ngài có cười như chúng ta không? Nhưng mà có ai thấy được khuôn mặt Đức Phật mỉm cười một cách rất vi tế không các vị? Có không? Hoan hỷ chứ. Như vậy thì chúng ta phải học được cái đó của Đức Phật. Cái thực tế nhất là như vậy. Phải học những cái mà mình cần nên học, cái tu mới được như vậy. Còn cười bây giờ là cười khoái chí, cười đắc ý thôi. Mà cái gì không đắc ý thì từ nụ cười nó biến thành là buồn. Cho nên là chúng ta mừng, giận, thương, yêu, ghét, muốn đều là những cái phiền não làm cho chúng ta trói buộc. Chúng ta bị nô lệ, cho nên không bao giờ chúng ta có thành công được trong cuộc đời cả. Có thành công chăng nữa chỉ một giai đoạn ngắn rồi người ta cũng cướp đi. Bởi vì đức mình không đủ để bảo tồn được cái mà chúng ta đang có. Cho nên làm sao mà chúng ta tu luyện như thế nào để trong tâm hồn chúng ta trở thành một cái viên ngọc người ta không thể lấy được, trừ khi giết mình thôi à, cũng không lấy được. Đừng bao giờ để lại cho đời những cái tham đắm bằng cái của cải vật chất thì làm gợi nên lòng tham cho con cháu và những người khác. Cho nên cái hay của chúng ta là tạo cho chúng ta có một cái tàng kiến thức, một cái kho tàng quý báu mà cất là phải ở trong lòng, trong đầu của chúng ta. Như vậy thì cái đó mới là cái bền vững, mới bảo vệ cho chúng ta sống bền vững trong cuộc đời này. Còn nếu là chúng ta nương theo vật chất, nương theo cái uy quyền, nương theo cái vấn đề ghế ngồi trong xã hội thì chúng ta sẽ bị chết dần. Nếu như không còn ngồi nữa thì chúng ta phải xuống thôi. Đời phải lên voi thì phải xuống, à chó hay ngựa không biết. Đó là như vậy. Mình phải nhìn rõ được quan điểm của Phật giáo, nhìn vào trong xã hội. Hãy có lên là phải có xuống, có thăng có trầm, có nó phải đi kèm với cái không trở lại. Cho nên chúng ta làm sao phải làm chủ được những cái mà chúng ta phải đang đối diện với nó. Bây giờ tôi nói về làm sao mà chúng ta phải tập sống như dòng nước đây. Các vị nhớ được cái đặc tính của dòng nước như thế này. Ví dụ như đây, ở trước mặt tôi là một cái ly nước. Các vị thấy không ạ? Cái ly này nó hình thù là như thế này. Bây giờ nếu giả sử như tôi muốn nước nó hình thù cái ly này, thì tôi lấy cái ly này, tôi chỉ cần đổ nước vô là nước nó theo cái diện tích của cái ly đó, nó sẽ hình thành ra cái hình thù cái ly như chúng ta. Nếu chúng ta muốn uống nắng dòng nước thành một cái bình, cái gọi là cái ấm chẳng hạn, thì chúng ta lấy cái ấm tạo cái dáng cho đó, rồi đổ nước và nước in theo cái dáng đó để mà nó làm hài lòng tất cả nhu cầu của con người. Chúng ta muốn cái ly, từ cái ly nước này nó biến thành cái nước nó hình thù cái thao, thì lấy cái thao đổ nước vô nó hình thù cái thao thôi. Muốn lấy cái xô cũng được, bình tích cũng được, bình thủy cũng được, cái gì cũng được, nước sẵn sàng in hình như ý muốn chúng ta. Các vị thấy về dòng nước chưa? Nhưng mà liệu như vậy, chúng ta sống như vậy có phải bị lệ thuộc quá về những con người khác hay không? Xin thưa rằng không. Đạo Phật của chúng ta là thuận theo nhu cầu của con người, để chúng ta hòa mình trong cái yêu cầu của con người, để chúng ta cùng sống với mọi người. Nhưng mà không ai có thể chặt nước ra làm đôi được, không ai có thể đốt nước được, sức nước nó như vậy không ai ngăn chặn nó được. Bởi vì tức nước là vỡ bờ. Ngược lại, những ai trên cuộc đời này bị dơ, bị bẩn, họ lập tức phải tìm nước để rửa. Cái hay của dòng nước là đáp ứng nhu cầu của mỗi con người, nhưng không bị lệ thuộc con người. Mà ngược lại, con người cũng không hại được dòng nước, mà dòng nước trở thành cái nhu cầu sống quan trọng nhất của con người trên cuộc đời này. Sống như thế, phải nên sống như dòng nước, đúng không ạ? Các vị thấy được cái đặc tính của nó không? Cho một chàng máu tay. Đó là điểm thứ nhất, nói về cái đặc tính của nó. Cái đặc tính thứ hai mà tuyệt vời hơn nữa, dòng nước nó mềm mại. Nhưng mà nó không mềm mại như cây lúa để mà gió thổi là nó ngã. Nhưng mà cái mềm mại của đặc tính nước này, nó mềm không phải biểu trưng cho nó là yếu đuối, nó khác với chúng ta. Nhưng mà cái đặc tính nước này nó mềm mại để chi? Để nó thấm qua tất cả những gì chướng ngại vật trên cuộc đời này mà cản trở nó, nó thấm qua hết cả. Mềm nhưng mà cứng, rắn chắc. Cho nên các vị thấy bê tông cốt sắt như thế này, không có cái gì mà thấm ngoài nước hết trơn. Các vị không tin, các vị cứ hãy mà đục đẽo chỗ nào đi ha, ở trên này nó qua một lớp gì thôi, còn bê tông thôi, thì các vị sẽ coi nước có thấm xuống không biết liền. Chưa hết đâu, cái tính uyển chuyển của nó thấm vô những cái tường đất như thế này, xi măng cốt thép như thế này, nó thấm được. Mà nó rồi còn thấm luôn cả cái gì, nó dùng sức mạnh để nó làm bào mòn đá nữa. Nước chảy thì đá mòn, dễ sợ vậy. Tu phải nhìn như thế mới tu. Còn mình tu, mình thua người đời thì tu làm gì? Đúng không? Phải sáng hơn người đời, hạnh phúc hơn người đời, an lạc hơn người đời, và phải sâu sắc hơn người đời thì mới gọi là đệ tử Phật chứ. Chứ chúng ta đệ tử Phật mà nói câu nào không hiểu được câu đó, nói trước quên sau. Người đời người ta giữ năm, mình giữ tới 10 lần, giữ gọi là khung giữ á, thế sao gọi là đệ tử Phật được? Cho nên đây là cái chúng ta phải suy niệm, học làm sao phải như dòng nước. Nó mềm để nó uyển chuyển vô tất cả đối tượng trong cuộc đời này. Để chi? Để nó hòa hợp, để học cái hay cái tốt của mọi đối tượng trong cuộc đời này. Người đó mới là người khôn. Mà dòng nước nó đã làm được thế. Cho nên đối với chúng ta, nước có thể thấm qua tường, qua xi măng cốt thép. Ở đây muốn nói rằng người tu Phật học hành như dòng nước là đối tượng nào chúng ta cũng thuyết phục được, để họ quý mến mình được. Thậm chí những người cứng đầu nhất, khó chịu nhất chúng ta cũng phải thuyết phục, bởi vì dòng nước đã thấm được trong cái bê tông cốt sắt thì mình cũng phải chinh phục được cái những con người cứng đầu và những con người rắn chắc như vậy. Tu như vậy mới được. Cái thứ hai nữa là đó là cái sức mềm mỏng của dòng nước để nó có thể luồn lách vô tất cả mọi ngõ ngách trong cuộc đời này. Cho nên á, tối hôm nay mưa nữa nè, các vị tử về nhìn ở sân nhà chúng ta, chúng ta coi một lượng nước rất lớn nó chảy như vậy đó, thì các vị sẽ coi nó tự tìm những cái chỗ cống để mà nó thoát ra, nó tự đi tìm để nó làm cho cái thấm được cái đâu rồi nó thấm tới đó. Mình tư niệm như thế để mình coi mình là đệ tử Phật, tu theo pháp môn như dòng nước như vậy, chúng ta trong cuộc đời này có rất nhiều ngõ ngách để chúng ta sống được. Ngõ ngách này tôi không có nói các vị phải luồn lách pháp luật, không phải nghe. Có nghĩa là có nhiều cái hoàn cảnh, nhiều tình huống, nhiều cái đối diện, nhiều đối thủ nữa, tất nhiều, rất nhiều mỗi con người. Cho nên chúng ta phải lựa cơm mà gấp cái gì? Tàu hũ, quen rồi. May là hôm nay thọ bát hay nha. Đó là cái chúng ta quen rồi, đúng không? Quen nói rồi. Tôi gài ở đây là lần thứ tư vẫn bị dính. Nhớ nha, mai mốt mà nó liệu cơm mà gấp phải nhớ tàu hũ nghe. Đừng có mắm trong này hũ. Cho nên ở đây đó, là dòng nước nó mềm mại, nó thấm qua cả tường, nó thấm qua cả bê tông cốt sắt, mà nó còn thấm xuống đất, nó thấm vào tất cả các ngõ ngách nào nó có thể luồn được là nó phải luồn, và để nó thấm vào. Chúng ta học được như thế để học cái cách ứng xử trong cuộc đời này. Mỗi con người, bao nhiêu con người là bao nhiêu tánh tình khác nhau, chúng ta làm sao để có thể thấm đượm được hết tất cả mỗi con người đó thì mình mới gọi là mình người này. Tu là như vậy. Chứ hôm nay quen thích người này thì thương người này người kia, hôm nay mình ghét người ta, mình không phải là đệ tử Phật. Hãy nhìn bình đẳng chứ. Mỗi con người chúng ta phải nhìn như thế nào để chúng ta có cái tâm quý người ta, chúng ta nhìn như thế nào để nhìn người ta, người ta mình lại có tâm ghét người ta. Lý do mình tu còn ngã quá cao, nhìn thiển cận như vậy, làm sao chúng ta có được cái niềm an lạc như Đức Phật của chúng ta. Các vị thấy Đức Phật không? Chưa bao giờ từ bỏ bất cứ một con người nào đến với Ngài cả. Ai đến Đức Phật, Ngài vẫn hoan hỷ. Già trẻ bé lớn, sang hèn, có quyền không có quyền chức, Ngài đến lễ bái Ngài vẫn hoan hỷ. Tại sao chúng ta không học được của Đức Phật? Mà không học được Đức Phật mà chúng ta gọi là chúng ta là đệ tử Phật như thế thì cái miệng chúng ta hổ thẹn dữ lắm, phải không ạ? Cho nên ở đây dòng nước của chúng ta phải tư duy để làm sao tâm chúng ta phải có ứng dụng như dòng nước như vậy. Bảo đảm các vị đi đến đâu cũng thành công cả, không bao giờ có ai ghét chúng ta, là do tâm của chúng ta có chất tu, suy nghĩ của chúng ta mở rộng và có cái tánh khoan dung độ lượng, không bao giờ mà ai ghét chúng ta. Cho nên các vị thấy là hầu hết các vị hòa thượng đó, các vị để ý đi, có cụ thì rất là hiền, có cụ thì rất là nghiêm, các cụ rất là khó. Nhưng mà cho dù các hòa thượng có hiền, có nghiêm hay có khó chăng nữa, Phật tử vẫn đông như thường. Lý do bởi vì các cụ có đức, cái đức của các cụ có, cho nên tự nhiên cái sức hút của con người Phật tử chúng ta đến. Mặc dù biết thầy chúng ta khó, chúng ta cũng nhào vô, bởi vì cái đức cho nên hấp dẫn chúng ta. Ai nói cụ ở đây hiền đâu, cụ khó, nhưng mà cụ ở đây khó là đâu ra đó rõ ràng. Nhưng bên trong cụ rất là quý mến, cái tình cảm của vị rất là từ bi. Ai nói cụ hòa thượng thượng trí hạ quảng là dễ đâu, ai nói cụ dễ mà là khó, khó mà dễ. Các cụ thiên biến vạn hóa không biết đâu mà lần cả. Nhưng mà muốn nói như thế cho các vị thấy là quý hòa thượng đã là hòa thượng, hầu hết cái đức của các ngài rất lớn. Cho dù tánh các cụ như thế nào, các cụ vẫn biểu hiện cái sức từ bi. Chúng ta phải học được các của các cụ như vậy để chúng ta trang bị cho chúng ta. Em nói gì, các vị thấy nước nó cứ chảy thôi, nó chảy như vậy mà đá riết nó phải mòn, mà nhưng mà phải đợi thời gian nó mới mòn bản được. Tôi có một lần tôi có nói cho các vị là cái đó là cái điểm thứ hai mà cái đặc tính của dòng nước nó sẽ thấm vào những cái mà cuộc đời này khó có vật nào có thể thấm qua được những chất rắn chắc được như nước cả. Và đặc biệt nó bào mòn tất cả, ngay cả đá nó cũng bào mòn được. Tôi không cần có một cái gì bằng công cụ thô sơ mài dũa đá như thế nào, không cần. Nó chỉ việc nó chảy thôi. Cái sức chảy như vậy mà nó bào mòn đá thì cả một vấn đề. Cái đặc tính thứ ba của dòng nước là gì? Trong cái mềm mỏng của dòng nước, nó chứa đựng cái mãnh lực, cái sức mạnh rất là lớn. Cho nên là con người tận dụng sức nước để tạo ra ra gì? Ra điện. Dùng sức nước để tạo ra điện, cho nên mới có nhà máy điện thị trị an, nhà máy điện đập thế này thế nọ, là dùng sức nước để cải cách nước để tạo ra được điện là do sức nước. Chưa hết, sức nước nó hệ nó tới mạnh á, không phải như chúng ta. Cái mạnh của nước á, các vị coi á, các vị thường có ai đi biển không? Có ai đi Vũng Tàu, Long Hải không? À, đi hết rồi gì? Rồi như vậy thì hầu hết sau này mỗi khi chúng ta đi biển đó, có vui chơi cái gì vui chơi, nhưng mà làm ơn làm phúc làm đức làm giàu, xin nửa tiếng nhìn về dòng nước để nhớ tới thầy Quang Thành, tư niệm về dòng nước, để chúng ta làm sao chúng ta tu luyện như thế nào để mà tâm chúng ta nó phải nhập vào cái tánh của dòng nước. Rồi tiếp tục cái thứ ba là gì? Nhìn mặt biển như vậy đó, thấy không, mà cái sức mạnh của nó đủ khả năng nâng những chiếc tàu lớn mấy chục tấn lên khỏi mặt nước như chơi. Nhưng mà hễ kéo vô bờ không có người nào, rất khó để mà làm được cả. Như thế thì ở dòng nước này, mềm thì nó mềm dễ sợ, mà nó mạnh thì nó mạnh dễ sợ như vậy. Cái đó chúng ta phải suy nghĩ để chúng ta tu luyện làm sao cái tâm chúng ta phải được như vậy. Các vị không tin, các vị coi các vị nhảy xuống hồ đấy, coi coi như nó nâng các vị lên như thế nào, các vị biết liền. Nội các vị chạy dưới nước thôi, vui chơi chạy mà nước chúng ta chỉ ở dưới bụng thôi nha. Các vị chạy coi có bằng với các vị chạy dưới mặt đất không? Không bao giờ chạy, khó chạy lắm. Bởi vì lực cản của nước rất là mạnh, sức mạnh của nó kinh lắm. Cho nên rằng chúng ta tu, nếu những ai ngồi thiền đó, chúng ta có nhiều pháp môn tu. Cái tháng này là tháng lục lội nhiều, mưa gió bão nhiều, chúng ta lại tư duy dòng nước càng nhiều để nó thấm dần. Chúng ta đi đường mà chúng ta thấy nước nó chảy rồng rồng đó, nó tự nó tìm những lọ ngõ cống để mà nó thoát hết. Có nghĩa là nó luôn năng động chứ không thụ động như chúng ta. Thì trong cuộc đời này chúng ta tư niệm lại xem mình. Sở dĩ mà chúng ta đau khổ đó là chúng ta không biết cách sống. Cái thứ hai là chúng ta biết cách sống, nhưng mà biết cách sống theo thủ đoạn và tính toán, cho nên tính già thường quá ra non. Cái điều thứ ba, cho dù chúng ta đạt được công danh sự nghiệp, nhưng liệu có phải bằng thực chất chúng ta hay không, hay là bằng những cái kiểu luồn lách, hay là bằng những cái lót đường lót đủ thứ chuyện để chúng ta đạt được. Rồi khi chúng ta đạt được thì chúng ta bền vững bao lâu, đó là cái thực tế cuộc đời chúng ta phải tư niệm. Còn nếu giả sử chúng ta đi lên từ bàn tay, từ khối óc, từ cái đức và từ cái tài của chúng ta thật sự, thì cái đó đã lên là nó bền. Thật sự lên là nó bền. Cho nên các vị thấy là đức vua Thái Lan đó ha, không có một vị vua nào trên cuộc đời này mà trị vì thiên hạ ngồi trên ngai 60 năm vẫn còn tồn tại, 60 năm ngự ở tại đây làm vua. Lý do ngài biết tu, Ngài biết vận dụng giáo lý Phật để trị quốc an dân. Cho nên là dân dân Thái Lan họ kính đức vua còn hơn là cái gì nữa. Nhiều khi chính quyền nói là nghe 2, nhưng vua nói là nghe 10. Dân thần tượng với vua. Đó cũng là cái chúng ta đi Thái Lan chúng ta phải học được. Những cái đối tượng con người dùng giáo lý Phật, biết tu tập thật sự, tự động sẽ duy trì được cái ngai vàng là do chính cái đức của họ bao bọc. Chúng ta tu cũng vậy. Chúng ta đừng sợ là chúng ta không có quyền cao chức trọng. Chúng ta tu đừng sợ là chúng ta không có tiền mà làm ăn không được. Chỉ sợ chúng ta không biết bền chí tu niệm. Chúng ta tu càng lâu thì tuệ chúng ta càng phát. Mà khi tuệ càng phát thì những cái con đường mà chúng ta vạch ra, cái con đường công ăn làm việc á, là dùng tuệ thì nó sẽ phát sáng ra. Cộng thêm cái sự gia bị của chư Phật, chứ không phải là hay đâu. Cho nên các vị đừng tưởng rằng trên thương trường chúng ta có tiền của, chúng ta có đầu óc là chúng ta đã làm ăn được. Chưa chắc đâu. Thời thế thế thời, không nói trước được. Các bạn mà không nói trước được. Cho nên đôi khi có những người á, những cái người mà các vị coi danh nhân bây giờ đó, một số danh nhân phải không, là đi đi nhặt bao ni lông, đi bán vỉa hè, ấy thế mà bây giờ trở thành những người nổi tiếng, đâu có nói trước được. Rồi những người mà hiện giờ nổi tiếng, một phút chốc thôi xuống là xuống hẳn luôn, không nói được, khó nói lắm. Ví dụ như ngài Minh Phụng phải không? Đó, giàu sang biết bao nhiêu, bây giờ cuối cùng là thế nào, kết cuộc ra sao? Còn nhiều danh nhân khác lắm, nhà lầu xe hơi, vợ con khấm khá, đùng một cái tẩu hết đi luôn, bởi vì làm ăn không được. Họ giỏi đấy, nhưng họ làm ăn ra sao, tại sao không được? Nên mình phải xem lại coi nguyên do tại sao, không qua được cái luật nhân quả cả. Cho nên khi làm ăn chúng ta phải nhớ một điều là dù chúng ta có tài, dù chúng ta có tiền, nhưng mà chúng ta muốn làm ăn mà thiếu cái đức á, thì không bao giờ bền trên thương trường được. Cái đức đó là cái áo giáp sắt của chúng ta để ra chiến trường. Bởi vì thương trường là chiến trường, mà chúng ta muốn để bảo tồn được cái thân mạng của chúng ta, chúng ta phải lấy áo giáp sắt của Đức Phật mặc vào. Có nghĩa là cái đức của một người tu chúng ta phải bọc vào, thì chúng ta sẽ thấy như thế nào. Tôi nói thiệt. Cho nên ở đây là chúng ta khổ là bởi vì chúng ta tham danh, tham dục, và chúng ta tính toán bằng cái tánh khí của một con người gọi là vô minh và tham ái. Cho nên chúng ta tính cỡ nào cũng không bằng trời tính. Nhân gian mình có câu như thế, có nghĩa là ý muốn nói cho chúng ta thấy tài chưa chắc làm được nên chuyện đâu. Mà nếu người có đức mà không có tài, đôi khi sẽ gặp quế nhân tôi luyện để họ thành tài dễ hơn là người có tài mà không có đức. Cho dù chúng ta ngồi chiếm trệ như thế, chúng ta sẽ bị ngã đổ, bởi vì có sức đâu mà bảo vệ cái ghế chúng ta ngồi. Đó là cái thực tế mà chúng ta phải nắm bắt được. Cho nên cuộc đời rất phức tạp, nhưng mà cái tánh khí và cái phong cách chúng ta sống như thế nào để chúng ta đi vào dòng đời phức tạp này mà tâm chúng ta không bị phức tạp. Ngược lại, họ, những người đời đi vào cuộc đời với một cái sự buồn khổ lo toan, mà chúng ta ở đây chúng ta sống làm sao, áp dụng giáo lý Phật như thế nào để đi vào trong cuộc đời, chúng ta vẫn hòa nhập trong cuộc đời, vẫn là kiếm cơm manh áo, nhưng tâm hồn chúng ta vẫn an lạc, không lo toan. Đó là người biết ứng dụng giáo lý Phật vào cuộc sống thế tục. Đạo Phật không nói chúng ta ăn không ngồi rồi. Đạo Phật luôn khuyến khích con người phải đi vào đời, phải biết làm ăn, phải tích cực để sống và tích cực vươn lên. Nhưng mà chúng ta vươn lên bằng khả năng của chính chúng ta, thì đó là cái Đạo Phật muốn khuyên răn chúng ta. Cho nên hình ảnh của Đức Vua Thái Lan là một trong những cái chúng ta cũng phải nên suy nghĩ lại. Rồi cái thứ ba nữa là chúng ta thấy gì? Khi nói tới dòng nước, chúng ta bản chất chúng ta hiểu được cái giá trị của dòng nước. Bây giờ chúng ta tu là phải tu thế nào? Đó là cái điều mà làm thế nào để chúng ta đi đến đâu mọi người khác quý mến chúng ta, làm thế nào để cái nụ cười chúng ta đi đến đâu nở ra mọi người đều an lạc thế đó, làm thế nào một cái bước chân chúng ta bước đến đâu là mang cái sự hòa bình và hoan hỷ cho người khác. Tu như vậy là phải tu, chứ không cần các vị phải là biểu hiện cái gì khác. Những cái rất đơn giản chúng ta phải nên làm. Pháp môn của Đức Phật, pháp môn nào cũng có giá trị, chỉ cần mình thật tu, thật học, nghiên cứu thật kỹ, hợp cái nào chúng ta chuyên tâm tôi luyện thì nó sẽ thành công cho chúng ta. Cho nên Đức Phật, cuộc đời của Đức Phật trong suốt 45 năm, 49 năm thuyết pháp bên Bắc Tông, mà bên Nam Tông là 45 năm, thì các vị biết là đi đến đâu Đức Phật đều có cái sự tín ngưỡng. Dĩ nhiên có một số người ghét bỏ, bởi vì họ ganh tị, họ ghét đó là thế sự phải như vậy. Nhưng mà hầu hết con người đều quý Đức Phật, gặp Đức Phật là đều thành tựu đạo quả giải thoát cả. Là bởi vì cái đức của Ngài quá lớn, cộng thêm cái ứng xử khéo léo của Đức Phật như dòng nước. Cho nên các vị nhớ là Đức Phật làm sao thuyết phục được nhân tâm của nhân loại, bởi vì cái ứng xử của Đức Phật giống như một trận mưa rào rớt xuống một cách rất vô tư. Ngài không phải chỗ này Ngài cho nhiều, chỗ kia Ngài cho ít, không bao giờ có. Ấy mà đã đổ mưa là cái mưa đủ theo số lượng bình đẳng hết. Nhưng quan trọng là mỗi cái cây cối trên cuộc đời này, tùy theo cây lớn thì sức nó hút nước lớn, cây nhỏ thì hút nước nhỏ. Nhưng dù lớn dù nhỏ cũng thấm được cái nước từ trên trời đó, mang xuống cho chúng ta. Như thế thì chúng ta đây cũng vậy. Chúng ta ứng xử tất cả mọi con người này, chúng ta phải coi tùy đối tượng, tùy căn cơ, tùy tánh tình của con người để chúng ta hòa nhập vào con người đó, để chúng ta gần gũi học cái hay cái tốt của người ta. Ứng xử như thế thì chúng ta mới có được sự thành công. Bởi vì chúng ta nô lệ cho cái ngã, cho nên chúng ta xem chúng ta là trọng hơn những người khác. Thua là mình cảm thấy mình ghen tức rồi, đúng không? Mà mình hơn người ta thì mình cảm thấy mình ngạo mạn rồi. Cho nên mình bị nô lệ cho cái ngã. Vì vậy không thể thoát khỏi được cái sự mà đau khổ, cái phiền não chúng ta phải trói buộc. Cái điểm thứ hai nữa là chúng ta ứng xử với mọi người. Ví dụ như chúng ta muốn đạt được cái gì thì liệu chúng ta kiểm tra xem cái mà chúng ta muốn làm nó có mang lại lợi ích cho mình và người khác hay không, hay là chỉ mang lợi ích cho mình không. Đó là cái sai biệt giữa những người tu và những người không tu. Hầu hết chúng ta chỉ muốn lợi cho chúng ta, không muốn lợi cho người khác. Cho nên thương trường là chiến trường là như vậy. Chúng ta ra đời là chúng ta phải tranh giành, chà đạp nhau, giành giật nhau để sống. Mạnh thì thắng mà yếu thì thua. Cho nên chúng ta coi thế giới động vật cũng như vậy. Chúng ta cũng là một cái con người, là một chúng sanh sống cũng giống, chẳng khác nào như những cái đối tượng khác. Các vị nghĩ xem, coi thế giới động vật á, con cọp thì nó ăn con nai, con hu, phải không? Nó ăn như thế là bởi vì nó có sức mạnh, nó có một cái sự nhanh nhẹn, cho nên nó hiếp đáp được. Rồi bây giờ những cái con khác, hãy con nào mạnh là con đó thắng thế thôi. Ví dụ như cho sói thì ăn con thỏ chẳng hạn, rồi bắt đầu là con cọp thì nó ăn con chó sói, rồi bây giờ con người thì phải hại con cọp. Rồi ai hại con người? Con người với nhau hại với nhau. Rồi đôi khi con vật hại thì con người được nữa chứ, đúng không? Cho nên hễ mà trong cuộc đời này, trong cái cuộc đời của chúng sanh sống này là tồn tại là do chúng ta giành giật nhau để mà sống tồn tại, chứ không phải là chúng ta sống tồn tại vì tôn trọng nhân cách của mỗi con người, tôn trọng cái mạng sống để chúng ta sống tồn tại là không có trong mỗi con người chúng ta. Hầu hết không có. Cho nên chúng ta phải luôn đấu tranh, người này chà đạp người kia, mình không chà đạp người khác cũng chà đạp. Cho nên chúng ta sống trong một cái vòng xoáy của cuộc đời. Làm thế nào để chúng ta có thể mà đi vào cuộc đời mà không giống như họ? Đó là một cái điều rất khó, mà chỉ có đạo Phật mới giải tỏa được cho chúng ta cái cách sống thôi. Các cô bác thử nghĩ xem. Rồi bây giờ bản thân chúng ta là một con người nè, nhưng mà nói là con người, nhưng mà cái thuật ngữ của Đạo Phật chúng ta gọi là một chúng sanh, đúng không? Con vật cũng là một chúng sanh, cây cối cũng là một chúng sanh, con người cũng là một chúng sanh. Cây cối của nó đó, nó luôn luôn nó bị cái gì? Nó bị ức hiếp bởi vì những cái con thú và con người chúng ta cần chặt là chặt. Có van xin cỡ nào cũng không biết, mà hãy chặt cây là cứ chặt, đúng không ạ? Mình mạnh hơn nó, mình có thể làm được. Cho nên mình con người có thể mà dẹp chết cái lối sống của một loài cây cối được, bằng cách chặt đứt đốn rễ là cây nó sẽ chết ngay. Là do con người tạo, sống hay còn là do con người quyết định. Ngược lại, rồi những cái con thú nó có thể mà nó đào bới riết rồi nó cũng chết cây, bởi vì cây nó là cái loài yếu nhất trong các loài chúng sanh. Ngược lại, bây giờ con vật nó hại cây cối, ví dụ như chuột ăn lúa, phải không, làm cho lúa chết. Nên thế bây giờ ai hại được chuột thì có con người thôi, hoặc là những cái con vật khác mạnh hơn mới có thể chiếm đoạt được. Bây giờ chúng ta cũng vậy, chúng ta nghĩ coi, chúng ta là một con người có ăn, có học, có trí thức, nhưng mà liệu chúng ta sống có giống như một chúng sanh hay không? Chúng ta phải xem lại coi. Nếu không biết tu á, gà vịt nó đang sống phơi phới à. Chúng ta bỏ tiền ra mua, bắt đầu muốn cứa cổ là cứa, chỉ vì ngon nghiện món ăn. Nên cái miệng chúng ta muốn ăn ngon, cho nên chúng ta sẵn sàng giết chết nó để phục vụ cho chúng ta mà không có một cái sự tiếc thương. Thì các vị coi, từ lớn, từ nhỏ tới lớn chúng ta nuôi, chúng ta được thức ăn dinh dưỡng bổ dưỡng cho chúng ta, thì con người chúng ta được hình thành do cái gì nó tạo nên? Cái thân vật chất này, ngoài tinh cha huyết mẹ. Nhưng mà dưỡng cho chúng ta từ lúc đứa bé cho đến là lớn như thế này là ăn biết bao nhiêu thịt của chúng sanh. Các vị nghiệm lại, các vị xem. Thì như vậy thì chúng ta làm một con người như thế là hoàn bị chưa? Có đạo đức chưa? Chúng ta phải xem lại xem. Mình nhìn thấy con cọp mà nó xé con nai nó ăn, mình thấy nó ớn lạnh luôn, đúng không? Mà đó là cái thức ăn của nó. Mình nhìn con gấu mà nó ăn con gà, thấy nó ngon lành gì đâu. Giống như chúng ta ăn cơm vậy đó. Nhưng mà chúng ta có thêm miếng thịt gà, miếng thịt heo, ở đâu có, mình giết nó đó. Như thế thì những con vật nó cũng ăn thịt của các loài với nhau. Chúng ta là con người, chúng ta cũng ăn tất cả các loài vật đó. Thì chúng ta phải suy nghĩ để coi, có phải rằng cuộc sống ở đây là chúng ta sống tồn tại là do chúng ta hiếp đáp lẫn nhau hay không? Hay là chúng ta biết tôn trọng mạng sống của mọi chúng sanh? Đó là cái, từ cái chỗ này chúng ta tu niệm, chúng ta mới có lòng từ bi mở rộng được. Mà khi từ bi chúng ta mở rộng thì chúng ta mới có một cái niệm là tôn trọng mạng sống của các loài sinh vật. Đó là cái chúng ta phải xem lại xem. Cho nên nè, mình là con người, ai nói đồ chó rồi mình tức lên ha. À, tôi là con người mà dám nói con chó. Mà coi chừng hơi giống đó. Mình phải coi, tự mình ăn cá, ăn thịt, đồ này kia nọ cũng giống như một chúng sanh thôi. Như con heo, con cọp, con beo thì nó cũng ăn toàn thịt không à. Mình có ăn thịt đâu, nếu mình không ăn thịt thì mình mới nóng giận chứ. Mình ăn thì ta nói cho kệ người ta chứ. Đó là cái chúng ta xem lại coi, bản chất con người sống giống như một chúng sanh khác hay không. Mình nói cái cách sống thôi, mình sẽ thấy mình chỉ hơn nhau cái tư niệm thôi, cái tính toán tư duy và giữ hình thức, giữ kẻ vân vân thôi. Nhưng mà cái nếp sống chúng ta giống hệt lắm, cũng phải mạnh hiếp yếu. Cho nên khi chúng ta đi làm, chúng ta sẽ thấy ma cũ ăn hiếp ma mới, đó là đương nhiên. Hôm nay mình bán hàng ở đây 10 năm, bà nào bà băng thúng rồi ta tới đây bán, mình có thể lấn áp họ được, bởi vì mình ở đây lâu rồi. Đừng bao giờ trong cái vấn đề đạo tràng tu Bát Quan Trai tại chùa Phật Học Xá Lợi này, ma cũ ăn hiếp ma mới là không đúng đấy. Đó là sự thật. Cho nên chúng ta tu làm sao người mới hay người lâu chúng ta đều tôn trọng, đều đưa họ về một cái ngôi nhà chung của chùa Xá Lợi. Chúng ta cùng nhau chúng ta tu không phải dễ đâu. Cái tạp niệm của con người là quan trọng. Cho nên nếu đã là một con người là chúng ta là một chúng sanh cao cấp. Nói rõ hơn là một chúng sanh cao cấp. Đã là một con người thì chúng ta phải sống làm sao mô vàng, phải làm sao cho thú vật phải quý trọng mình. Chứ có đâu mà mình nuôi gà, nuôi vịt, nuôi chó, nói thật các vị mà nói từ bi thì tôi không tin lắm. Đúng không? Không tin lắm. Tại sao bác nuôi gà? À, bởi vì thương nó. Tại sao nuôi mèo? Tự thích nó. Tại sao nuôi chó? Bởi vì thấy nó dễ thương. Nhưng mà thật ra là chúng ta nuôi chó để làm gì? À, giữ nhà, nó có tử tế. Nó mà như thế thì mình từ bi mà có tính toán thì không phải là từ bi. Mình phải nói rõ hơn như thế. Bây giờ tại sao chúng ta nuôi heo? Thương nó hả? Chưa chắc. Bình thường không cho nó ăn gì trên. Khi mà nó sắp đẻ bắt đầu nâng nâng niu niu, nó rõ ràng như ban ngày vậy đó. Không ăn cũng ép nó ăn cho bằng được, để cho nó có sức để nó đẻ. Đẻ mình phải lo, mình thức đêm thức hôm chứ đâu có tử tế đâu. Tại sao mình thức đêm thức hôm mình lo mình đỡ nó? Bởi vì có con, heo con càng nhiều càng có lợi, cho nên phải chịu vậy thôi. Nuôi chồng vỗ về nó là nó lớn lên khoảng 3 tháng cân ký hết ráo nhỏ. Như thế thì chúng ta nghĩ xem, chúng ta nuôi heo là đâu phải từ bí. Cho nên luật Đức Phật có là bất xúc miêu ly đẳng là vậy. Không nuôi mèo chó chồn cào vân vân. Nếu chúng ta nuôi vì lòng từ nó là khác. Mà dĩ nhiên trong số chúng ta cũng có 10 người cũng có người có lòng từ. 9 người không có lòng từ chứ không phải là hết đâu. Nhưng mà tất cả những hành vi đó, Đạo Phật dạy chúng ta nhìn thật sự bản chất của con người trong cuộc đời này để chúng ta thấy rõ. Cho nên Đạo Phật không nói sai, nói đúng. Rồi chúng ta xem lại để chúng ta, mục đích chúng ta là gì? Tôn trọng mạng sống của tất cả loài chúng sanh. Nếu không có vô duyên vô cớ đừng nên tổn hại. Đó là cái thật sự của chúng ta. Hơn nhau ở chỗ này. Bây giờ nói tới quay trở lại cái dòng nước nữa là chúng ta thấy. Dẫu rằng trong cuộc đời này cái quy tắc ma cũ ăn hiếp ma mới, ai mạnh là người đó thắng, ai khéo là người đó được. Nhưng mà ở đây chúng ta làm sao khéo, mạnh, yếu tùy lúc như dòng nước, nếu như cần thiết để chúng ta sử dụng. Cái quan trọng nhất là nước, các vị biết nha. Khi nói tới nước á, có nhiều loại. Loại gì tôi không biết, nhưng mà hầu hết nước lọc là trên hết. Nói thật, nước lọc là trên hết. Nó thanh khiết, nó lại chẳng bệnh tật chẳng gì cả, mà nó lại là trên hết. Có nghĩa là nước nó thanh tịnh. Chính vì bản chất nước thanh tịnh cho nên mới rất dễ dàng để đi vào đá mà nó thấm được. Gạch nó còn mòn mà nó thấm qua được. Và nó uyển chuyển, nó nâng được một cái trọng tải lớn như vậy, bởi vì bản chất nước là thanh tịnh. Con người chúng ta cũng vậy. Nếu sống được trong cuộc đời này mà được đi đến đâu thành công tới đó, đi đến đâu mọi người quý mến thật sự tới đó, là do tâm chúng ta phải là cái tâm có đức hạnh. Bây giờ tôi nói, nếu giả sử chúng ta sống như dòng nước ha, bây giờ ngành buôn bán thôi này, các vị thấy là buôn bán mà các vị muốn để cho khách tới các vị thì các vị làm sao các vị? Hả? Nói làm sao? Khéo nói đúng không? À, phải mời mọc, phải khéo, nói chung là khéo léo đó. Nhưng mà cái khéo léo của chúng ta bằng cái miệng hay bằng cái tâm, đó là một vấn đề khác nữa. Đạo Phật dạy chúng ta hãy ứng xử như dòng nước, bởi vì dòng nước bản chất là thanh tịnh. Chúng ta học dòng nước này để chúng ta ứng xử vào môi trường xã hội đầy phức tạp này, mà chúng ta phải dùng cái tâm thanh tịnh và cái tâm có đức hạnh để chúng ta quyền biến. Chứ không phải Đạo Phật dạy chúng ta bằng cái môi mép không. Đạo Phật không dạy như thế. Nếu như thế sẽ rơi vào cái tội ỷ ngữ. Cho nên chúng ta tu như thế nào để mà khách đến vô tiệm của chúng ta, chúng ta tiếp như thế nào mà nói tới đâu là khách cảm thấy lọt lỗ tai đến đó, mà động lòng tới đó. Mặc dù món hàng mắc mà khách đi cũng ngại đi. Đó là cái hay của chúng ta cần phải làm. Tôi nhớ là ở Ấn Độ tôi đã học. Tôi đi qua bên Mỹ, rồi qua bên Pháp. Các vị biết cái hay của người ta là gì? Khi mà khách tới mua giày đó ha, giày dép á, không nói gì hết, mời ngồi, mời nước uống hẳn rồi tính sau. mời trước hẳn, rồi bắt đầu mới hỏi người ta lấy gì, mình sẵn sàng cứ lựa riết, mà mình vẫn, họ vẫn vui. Mình thích lựa cái nào là mình thích lựa, nhưng mà lựa đến lúc mà không có cái nào được á, rất ít người bỏ đi mà không có mua một món hàng tại quán đó. Tâm lý như thế đó. Mà tôi để ý là trong Ấn Độ 8 năm tôi học, khó, ngay cả mình mà người tu mà nó, mình còn khó đứng lên chứ đừng nói người đời nữa. Họ làm sao để cho mình rơi vào cái dòng xoáy của họ, để mà mình phải mua cái gì mình mới thoát được. Mình phải học cái này. Cái chiến lược mua bán này thành công là do dùng cái uyển chuyển khéo léo chúng ta và bằng một cái đức hạnh thôi. Còn nếu mà chúng ta không phải vì như thế đó, người ta đứng lên người ta bỏ đi là mình ở phía sau mình chửi bới người ta rồi. Như thế thì bằng miệng lưỡi chứ không phải bằng cái tâm. Cho nên Ấn Độ nó có hay là anh có lựa cỡ nào sáng sớm hay là cỡ nào lựa banh tành của người ta hết ráo trọi đó, đi vẫn nở nụ cười. Cái đó cái hay của người Ấn Độ. Nhưng mà đến Việt Nam chúng ta mình không biết có làm được không đó, đó là một vấn đề. Mình phải học chứ. Tôi nhớ mãi cái thời điểm mà tôi còn nấu ăn nấu uống ở chùa tôi, tôi chưa làm việc á. Tôi còn nhỏ là tôi lo bông hoa tưới cây ở chùa, mỗi lần lễ lớn á là tôi đi khắp nơi. Tôi là tôi có học được cái cách mà quả bưởi tỉa thành hoa sen, cho nên lựa bưởi rất là khó. Tôi ra tới chợ Tân Định, chợ Phú Nhuận, ra thẳng chợ Sài Gòn mà tôi mua, mà tôi lựa, mà lúc đó tôi mới là sa di thôi đó nha, mà tôi hình như là gốc Bắc hay sao á, Bắc Kỳ đó. Cho nên tôi nói rõ mà chị ơi, lúc đó là tôi là sa di mà, nói em mua cái này là để làm cắt bưởi để mà cúng Phật trong ngày lễ lớn, cho nên lựa hơi khó, chị mà thông cảm cho em một chút thì em sẽ cố gắng em gìn giữ quả bưởi một chút, đừng cố gắng giúp giùm. Nó nói là mình hay. Còn nếu giả sử mình ỷ vào mà cứ lựa tới lựa lui cuốn người ta, lựa tới cái hết cuốn của người ta, coi chừng người ta phàn mình dở đầu vì quả bưởi. Nó là do chúng ta. Ở đó như vậy. Nhưng mà tôi thấy có một số người đó bán trái cây cầm lên, có một số người đàng hoàng mà cầm lên để nhẹ xuống. Hầu hết người bạn hàng không bao giờ cho khách cầm lên cầm xuống nhiều, lý do sợ dập, sợ nó đen nó thâm, đúng không ạ? Bởi vì tôi thích ăn trái cây cho nên tôi nghiên cứu về cái đó. Vì vậy cho nên mình bán hàng hơn người ta, mình biết tu là chỗ. Mình không muốn cho người ta cầm cái quả lên, mình nói khéo, em muốn chỉ cái nào em cứ chỉ lấy cho, cái nhiều khi nhiều tai quá thì nó bị ố hoặc là nó bị thâm, chị khó mà bán được cho ai, tội chị. Hay quá trời quá đất, đúng không? Còn mình đem có đâu, đánh tay ta mà đừng có sợ vô mua thôi, đi là cái nào cầm lên cầm xuống để chửi người ta. Như vậy thì chúng ta không ứng xử như dòng nước, đó là thực tế. Người bán hàng coi gì chứ dữ lắm, không biết có ai đây có bán hàng không biết. Cho nên á, hồi đó mà tôi đi chợ, tôi đi sáng sớm, tôi rất sợ cái chỗ gì biết không, mở hàng đó. Nhất là người tu mà mở hàng mà lỡ mà ế là nó hình dung ấn tượng xấu cho người ta, sợ hơn các vị đúng không? Các vị người đời mở hàng ế người ta không có chửi nhiều, bởi đâu có nhớ mặt. Nhưng mặt này dễ nhớ lắm. Nhưng mà tôi hên cái là tôi đi chợ á, hình như cái vía tôi ông bà cho tôi may mắn. Không nói thiệt, tôi mà mở hàng thì nó là đắt đỏ. Cho nên không tin cái thời cách đây 20 mấy năm tôi là sa di đó, tôi đi chợ Phú Nhuận, tôi đi từ trên xuống dưới, chị bao nhiêu nắm rơm 1 ký, mua cho em 2 ký để đây, bún nhiêu 1 ký chị để đây, này kia, dọc hết. Bắt đầu từ dưới chợ tôi gom một đống tôi về, tôi đi chợ đó. Người ta biết mặt hết, không biết ở đây, không biết trong số đó có không, không biết. Hồi đó tôi rất cực, nhưng mà nói như thế để cho chúng ta thấy rằng là tâm lý của người bán hàng vẫn muốn khách mua. Nhưng mà tại sao mình không có được khách là mình không biết tu và không biết tâm lý của khách hàng. Và thậm chí dùng cái đức của chúng ta là người bán hàng, chúng ta không quên rằng đây là bán hàng là làm dâu cho trăm họ. Làm sao nở nụ cười cho dù á, chúng ta tu làm sao mà cái người mà không thích mình vẫn nở nụ cười, đó là mình thành công. Mình mới đủ khả năng ra thương trường để mà giành giật với người ta để kiếm sống. Đừng bao giờ dành bằng cái búa gai trong sắt không được. Tôi thấy đi đường bây giờ các vị thấy các quán ăn không? Mướn mấy người mà quắc đúng không? Khách chưa xề vô đâu cái nó kéo nó nắm. Tranh giành như thế dễ xung đột dữ lắm. Có một lần tôi với thầy tôi đi, ai chở xe hơi á, đi cái con đường cầu Sài Gòn đi xuống á, cái dãy đó hồi xưa là bán hàng không. Nó quắc, nó đụng xe nào hơi, nó quắc. Lúc đó xe chúng tôi đang cả vô Quỳ Quan Ba, là đi ngang qua cái quán khách đó. Nó quắc vô. Nó nhìn lại, ủa thầy chùa, thôi nó không quắc nữa. Thì quán ăn mặn mà. Cho nên đó là vì kiếm sống, cho nên người ta dùng bất cứ mọi thủ đoạn nào để giành giật khách, rất dễ bị va chạm. Cho nên nếu chúng ta biết tu á, chúng ta tư niệm về dòng nước, để chúng ta ứng xử mỗi môi trường có một cái giá trị khác nhau. Ăn thua cái ăn nói chúng ta, cái đầu óc của chúng ta linh hoạt, và chức tu chúng ta có thì đầu của chúng ta nó sẽ sáng thôi. Rồi nếu mà giả sử vô tình sáng sớm mà một cái cô gái nào vô mua mà trả giá mà bỏ đi á, các vị làm sao tập vững nở nụ cười là các vị tu thật sự. Còn nếu mà các vị chưa có giữ được nụ cười, các vị khó chịu, có nghĩa là chúng ta chưa tu được rồi. Nói thế thôi. Nhất là cái mấy người Bắc á, bán hàng, trời ơi chết luôn đó nha. Các vị mà ra Hà Nội mà mua hàng á, thì làm ơn làm phúc đừng có mua sáng sớm. Rất nguy hiểm đó. Sợ bị đốt không lông dữ. Đó là như vậy. Cho nên ở đây đó là bán hàng á, chúng ta cũng có sự cạnh tranh, nhưng mà chúng ta phải dùng giáo lý Phật để vận dụng vào bằng trái tim của chúng ta. Phật không bao giờ bỏ chúng ta. Phải nhớ một câu này, cho dù chúng ta bán hơi mắc một chút, nhưng mà cái tình chúng ta cư xử với khách hàng, họ vẫn có thể thông cảm được. Còn hơn chúng ta dùng thủ đoạn để mà hạ thấp lại, để chúng ta có được khách hàng thì chúng ta không bền. Hiện giờ chúng ta có biết cái đức của người bán trái cây rất nguy hiểm. Mình phải có trách nhiệm. Hiện giờ trái cây ở Trung Quốc nó đổ xô rất nhiều, vì đồng tiền mà mất đi đạo đức là rất hại cho khách người ta. Lương tâm của Phật tử phải nên cảnh giác. Đến nỗi bây giờ mà tôi mà ăn cái cây tôi thích nhất á, mà nghe tới Trung Quốc là tôi xin im lặng không ăn nữa, thà chết khát không dám ăn. Nó nói thật. Cho nên chúng ta bán hàng chúng ta phải nhớ nghèo, nhưng đừng vì như thế mà khách người ta không biết. Để mình không nói như thế, người ta ăn vào, sau này người ta ung thư người ta chết, mình lương tâm mình cắn đứt, mình cũng là gián tiếp để hại người ta. Cho nên các vị thấy những người bán hàng, nếu mình biết tu á, mới bảo vệ cho người dân chúng ta được. Còn không là dân chúng ta vì dân với dân mà tự giết nhau, bằng cái đó là rất nguy hiểm dữ lắm. Nói thật như vậy. Cho nên những người bán trái cây nên cố gắng làm sao tu tâm dưỡng đức. Đừng bao giờ để cho những người khác quấy rầy vì đồng tiền chúng ta, mà để cho những người mua trái cây người ta là người không biết. Chúng ta biết rằng chúng ta phải rõ ràng. Cho nên buôn bán cái đức là quan trọng. Như bây giờ cái làm việc cũng vậy nè. Nếu các vị là một người lãnh đạo, đâu phải là như các vị có tài là các vị có thể chinh phục được lính của chúng ta đâu. Có phải không ạ? Mà mọi người đến với chúng ta, làm việc với chúng ta, mà để cho những người đó rất trung thành với mình, thật sự là mình phải làm sao người ta mới trung thành với chúng ta. Không phải là người mình cho tiền người ta mới trung thành, chưa chắc đâu. Cho nên cái ứng xử của chúng ta đối với các thành viên của chúng ta, cho dù chúng ta là lãnh đạo, nhưng mà phải tôn trọng cái ý kiến của những người khác, tôn trọng người lính của chúng ta, và biết săn sóc bảo vệ cho những người lính của chúng ta, thì những người đó bảo đảm với các vị chết người ta cũng bảo vệ cho chúng ta. Đó là thực tế. Bởi vì mình quá tốt, mình quá quý, mình quá tôn trọng, mình quá chăm sóc họ. Cho dù ở một cái cơ quan khác người ta mướn người này về lương cao một chút, họ chưa chắc họ đi đâu. Bởi vì Việt Nam chúng ta sống bằng cái tình nhiều hơn. Dù sao chăng nữa, nghèo tiền nghèo bạc, thấy không? Nhưng mà cũng rất ít người mà phản phúc. Rất ít thôi, tôi nói là không phải là không có, nhưng mà cái đó là do cái tình giữa chúng ta ứng xử trong bấy lâu nay như thế nào để mà các thành viên ở mình không bao giờ bỏ mình. Đó là cái hay mà mình phải cần phải tu tập. Nó phải như dòng nước như thế này. Cho nên ở đây, ngay cả chúng ta sống trong một đại gia đình của chúng ta, các vị tự nghĩ xem, trong mỗi gia đình chúng ta, nếu con cái của mình chưa ai lập gia đình, cuộc sống gia đình chúng ta có hạnh phúc không các vị? Có tạm im ấm không? Êm chứ không? Nhưng nếu mà có con dâu nè, con rể nè ha, rồi bắt đầu là chúng ta sẽ thấy gia đình bắt đầu có một cái gì? Lục đục liền. Lý do mình không biết, phải không? Vén khéo để hướng dẫn người lạ bước vào thành viên gia đình của chúng ta ngay từ ban đầu, mà chúng ta vì yêu, vì tối om, vì vô minh, cho nên khi ương nâng bốc bảo bọc, cho nên rằng tự mình làm cho người ta coi thường gia đình là do mình chứ không phải do người ngoài. Cổng rắn cắn người nhà do mình chứ. Mặc dù con rể con dâu là con của mình, nhưng mình dạy như thế nào, các vị để đi, hầu hết con cái của mình lòng lúc mà có gia đình là gia đình cái sự anh em với nhau không có đoàn kết như xưa được. Thì đứa thì nghe vợ, đứa thì nghe chồng, cho nên nó nghe riết vì nó yêu, nó phải nghe, nó quên đi tình anh em sống khổ cực từ nhỏ tới lớn, thăng trầm bảy nỗi chín lên lên. Thì mẹ mình á, chưa chắc mình nghe vợ nghe chồng nhiều hơn nghe mẹ mình. Như vậy thì mình chưa biết tu, cho nên hầu hết gia đình chúng ta sống ai cũng có những cái sự lục đục cả. Cái thực tế là như vậy. Thì bây giờ mình làm sao vén khéo như thế nào, xử sự như thế nào để mà kéo tất cả mọi người ngồi chung một mâm bằng một cái sự hài hòa. Đó như cái thực tế mình phải làm chứ. Cái đó mình mới gọi là tu đó. Ai bảo con dâu mình coi người ta là con dâu, mình không coi là con ruột. Cho nên mình đã coi như thế thì nó cũng coi mình là mẹ chồng thôi. Không coi mẹ ruột là do mình nhé. Ai bảo mình coi con rể là khách, cho nên mình không nhiệt tình thì nó cũng coi mình là khách thôi. Cho nên khi mà tôi làm lễ thành thuận cho những người mà cưới nhau đó, làm tại chánh điện, trước Phật, trước chư tăng, trước cha mẹ song thân, trước các họ hàng, bắt nó phải phát nguyện thề đàng hoàng, hứa đàng hoàng, trước Phật, trước chư tăng, trước hai họ, trước ba mẹ song thân luôn, và yêu cầu ba mẹ cho cô dâu chú rể dâng trà cho cha mẹ uống, chấp nhận là người con trong gia đình đó, phải gài chỗ đó, để đã uống rồi là đừng coi nó là con rể con dâu, hạnh phúc gia đình mới có từ đó. Đúng không? Uống miếng nước. Cho nên khi tôi làm lễ, tôi nói là cô chú cha mẹ chồng, khi nhận cái ly trà của con dâu, từ nay về sau đứa bé này trở thành người con gái trong gia đình, mong cô chú cứ coi như thật sự là con ruột để mà hung thúc các cháu tiếp tục cho cái cuộc đời tương lai của các cháu. Nếu đồng ý là uống mà uống vô là dính nè. Đúng không? Đó là thực tế. Cho nên trên thực tế này, hầu hết là chúng ta sống với nhau vẫn có một cái hàng rào, mà mình muốn người ta thật lòng mình không được, bởi vì mình có hàng rào. Cho nên muốn người ta thật với mình phải thật người ta trước. Cho nên tình mẹ, tình cha rất là lớn, rất là rộng. Quan trọng là mình thương con cái đồng đều hay không, để con cái lúc nào cũng nhớ tới mình. Đó là mình đã tu rồi. Mình tu như thế nào, mình cư xử nuôi con cái như thế nào, mình đã lớn nó đòi nó bỏ ra riêng là mình phải coi lại mình. Nó khổ dữ lắm. Cho nên ở đây á, tôi nói với các vị là nếu chúng ta ứng xử như dòng nước, cỡ nào chúng ta cũng thu phục được cả. Tôi nói một ví dụ nè, có thật. Chắc là cái anh quay phim mà anh biết. Tại vì trong cái Phật tử của chùa tôi đó, có hai gia đình mãi mãi tôi nhớ. Tại vì hai gia đình này là đệ tử của sư tổ của tôi. Hai cô vì các vị này ở Phú Nhuận mà, chuyên tu hiền dữ lắm, chưa bao giờ la con cái một cái gì cả. Các vị nói thật mà, đời của tổ nha, rồi lo cho tới đời của thầy của chúng tôi, rồi lo cho tới bà đời của chúng tôi, mà trong gia đình hiện giờ nó thật sự là ở ngay ngã tư Phú Nhuận, tôi nói không sai. Lâu lâu tới chùa tôi rất quý, tới giờ này tôi vẫn quý. Các vị tiếp xúc các vị sẽ thấy cái chất tu họ toát ra ngay. Con cái dâu rể, rồi con ruột, con trai, con cái xúm xức quay lo cho bà cụ dữ, mà bà cụ chưa bao giờ la bấn con cái nào cả. Nó rầm rắp nó nghe. Đó là lý do tại sao họ có chất tu, họ tu thật, họ làm gương cho con cái họ, cho nên họ được cái quả phúc như thế. Chúng ta phải như vậy. Cho nên con người đời của chúng ta, có những con người đã thành đạt được như thế, thì tất cả chúng ta tu, chúng ta cũng sẽ được như thế. Cái điều quan trọng nhất là chúng ta tu, là chúng ta ứng dụng cho cái cuộc sống mái ấm gia đình của chúng ta là trên hết. Phải thực tế trước. Đầu tiên chúng ta phải hoàn thiện bản thân, sau đó là dùng hoàn thiện bản thân để làm sao quá độ những người trong gia đình bằng cái ứng xử khéo léo như dòng nước này, thì bảo đảm gia đình hạnh phúc là do chính chúng ta, chúng do ai cả. Cho nên tôi đi đâu tôi nhiều tôi thấy là rất ít người mà gọi là sống được hạnh phúc thôi. Cho nên rằng là ở đây đó, các vị thấy là khi mà chúng ta lấy nhau thì mình không nói, nhưng mà khi mà lớn tuổi lấy nhau rồi đó, cái xử lý của chúng ta ngay cả lời ăn tiếng nói với nhau nó cũng hơi lợt lẻo, không có mặn nồng như hồi ban đầu. Mình nhìn mình là coi, đó là mình do mình sống, mình ứng xử như thế nào, đó là do chính chúng ta tự làm cho cuộc sống chúng ta hạnh phúc hay không hạnh phúc là do chính chúng ta, chứ không phải ở trời nào mà phạt chúng ta cả. Đó là do ban đầu của chúng ta thôi. Cho nên một số gia đình vợ chồng chăm sóc lẫn nhau chu đáo, đứng hạnh phúc, mà tuy nhiên có một số gia đình không được hạnh phúc, không phải là cái nghiệp của chúng ta, mà do chúng ta tạo tác nó mới có được như thế. Không phải vì nghiệp, đừng có đổ cho nghiệp, nghiệp đó là do mình tạo, có thế không? Cho nên mình không tu nhân tích đức thì mình không gặp những người có đức, có phước. Nồi nào nắp dung đó, đúng không? Nếu chúng ta là một người tốt thật sự, nhìn chúng ta biết người đó tốt không, mình cảm nhận trái tim mình mới rung động, mới cưới người ta được. Cỡ nào ra cỡ đó. Cho nên người ta mới nói nhìn một người bạn thân mà biết người này như thế nào là như vậy. Tôi có tài tôi nhìn người lắm, tôi nói thiệt. Thật cho tôi cái này. Cho nên mình tự nhủ lại chúng ta xem. Cho nên làm sao chúng ta dạy con cái chúng ta phải biết tu nhân tích đức. Cái đó là điều quan trọng nhất. Ngoài cái việc học hành, thành tài, đức không thể thiếu cho một người dân của chúng ta. Việt Nam tôn trọng cái lễ nghĩa tác phong, thuần phong mỹ tục của Việt Nam là gì? Tam tùng tứ đức mà. Nó phải có như vậy. Mà cái đó là cái Phật dạy chúng ta rất đơn giản, không có gò bó. Quay trở lại chính mình, tu sửa tâm tánh mình thì tự nhiên mình trở thành hoa sen tỏa ngát, người xung quanh tự nhiên tới thôi. Như thế thì tu học sợ mình không đạo đức, đừng lo thiên hạ chẳng biết ta. Cho nên chúng ta làm sao mỗi ngày nha, chúng ta ở đây chúng ta không có sông có biển, nhưng nếu những người nào mà sống ở một cái dãy mà có dòng sông là thuận tiện nhất, để mỗi buổi chiều chúng ta ngồi tư duy về dòng nước, để nhớ những lời thầy Thạnh nói phân tích như vậy, các vị suy nghĩ lại để coi bản chất của dòng nước, để coi cái ứng xử của dòng nước, rồi để coi chúng ta tư niệm như thế nào để chúng ta vén khéo đưa cái dòng nước, cái tính chất này vào trong cái tâm của một con người của chúng ta, để chúng ta ứng xử như dòng nước thì người đó là người tu thành đạt. Đó là sự thật. Hoặc giả là những ngày này là những ngày chúng ta thử nghiệm, để suy nghiệm đi, từ mấy ngày này là mấy ngày mưa nhiều nè, nước nhiều nè, chúng ta tư niệm chúng ta sẽ thấy rõ nhất là ở biển khơi. Cho nên đi thì chúng ta sẽ nghiệm lại xem dòng nước thế nào. Một bãi biển như thế đó, ai quăng cái gì xuống biển là nó chứa hết, nó đâu có ấy ra, nhưng mà nó biết gạt lọc. Chất thải rác rưới nó đẩy vô hết ở bờ. Ở biển vững sập là sập. Mình ở đây cũng vậy, mình chứa hết tất cả nhưng mà phải gạt lọc. Đi vào đời, hòa nhập trong cuộc đời mà không bị đời hòa tan chúng ta, đó mới gọi là hoa sen chứ. Chúng ta muốn ngồi hoa sen hay chúng ta muốn ngồi ở mảnh đất này, cái nền bằng xi măng này? Nếu muốn ngồi hoa sen là chúng ta phải học cái hành giải thoát. Điều đầu tiên nhất, tâm chúng ta phải như dòng nước, mềm mại nhưng mà rắn chắc. Đi đến đâu là giúp đỡ cho bao nhiêu con người, từ nước người ta dơ, người ta tìm dòng nước để rửa không, thì chúng ta làm sao tạo chúng ta thành là người có dòng nước, để người ta đến, người ta nhờ mình giúp, mình chia sẻ những cái quan điểm, những cái bí lối của họ trong cuộc đời, những cái bị sốc trong cuộc đời, họ biết tìm mình để họ nhờ mình tháo gỡ. Đó mới là người sống nên sống. Cho nên rằng người tu của chúng ta, mỗi người là một cái hoa sen, làm sao để mà cho người đời thưởng thức cái hương vị sen của đức hạnh của chúng ta. Nó biểu hiện bằng cái hành động của chúng ta, không cần cái gì cao xa cả. Làm sao mà phải như vậy? Ví dụ như là chồng con mình ứng xử khéo léo như thế nào để mà chồng con thấy à, từ lúc mình đi chùa đến giờ, cái ý tưởng nè, cái quyết định nè, cái làm lụng nè, cái chăm sóc của mẹ mình thật sự không có gì mà để có lỗi nè, không có gì mà chúng ta không hài lòng. Như thế là chúng ta gián tiếp độ cho chồng, cho con và cho vợ chúng ta trong gia đình. Cho nên các vị nhớ là các vị tu trước hết phải hoàn thiện nhân cách đạo đức cá nhân của mỗi con người chúng ta trước. Sau đó là cái đối tượng mà chúng ta quá độ không có ở bên ngoài, về áp dụng ngay trong gia đình của chúng ta. Đó là cái đối tượng chúng ta cần phải quá độ đầu tiên. Phải biết chứ, gia đình chúng ta mà không độ được, đừng nghĩ tới độ người khác. Nó hiếm hoi, nó xa xôi dữ lắm. Cho nên là mong các cô bác quay trở lại chính mình, tô điểm nhân cách và suy nghĩ về cái cách tu của chúng ta, và chúng ta vận dụng cái tu này vào trong cuộc sống gia đình của chúng ta. Đối xử chồng như thế nào, đối xử con như thế nào, đối xử vợ như thế nào, để mọi người nhìn mình là một thành viên hỗ trợ, để mà gắn nối được hạnh phúc gia đình là do chính chúng ta. Thế đó là cái chúng ta cần phải là khi gia đình chúng ta mà chúng ta hoàn thiện được, chúng ta độ được những người trong gia đình, thì những người hàng xóm rất dễ dàng như chơi, người ngoài cũng quá dễ dàng cho chúng ta. Cho nên ở đây là các vị nhớ, các vị đi chùa như thế nào mà con cháu hay chồng theo các vị đi chùa được, là các vị thành công một bước đầu tiên trong cái việc quá độ rồi, không cần nhiều, như thế thôi. Mà muốn được như thế thì mình có ứng xử như dòng nước chưa, đó là một vấn đề. Tự mình còn cái ngã nhiều quá, cái bản ngã, cái tôi mình nhiều quá, cái sĩ diện nhiều quá, cái tham chúng ta nhiều quá, cái tánh ích kỷ chúng ta nhiều quá, cho nên chúng ta khó mà sử dụng như dòng nước được, cho nên khó chinh phục được người khác. Bởi vì bản thân chúng ta chưa chinh phục được chúng ta, thì chúng ta đừng bao giờ chinh phục được người khác. Người thân chúng ta cũng không chinh phục được đâu. Đó là cái trật tự. Cho nên tại sao Đạo Phật nói tự lợi mới lợi tha. Có nghĩa mình phải tự tu cho mình trước, rồi mình mới giúp cho người khác tu được. Mình có cho người ta ăn cơm thì mình cũng phải có cái bụng cơm mình mới cho người ta ăn nữa. Thời nay không phải như là lý tưởng được, nhịn đói cho người ta ăn được bao lâu? Không có ai dạy gì làm cái kiểu đó vậy. Hai chén cơm mình ăn chén cho người ta ăn chén, nếu một chén thì mình ăn nửa chén cho người ta ăn chén. Không có lý do nào có một chén cơm dâng hết cho người ta mình nhịn đói. Đó là Bồ Tát dởm, không thực tế. Bởi vì thân con người rất khó có được một cái sự lành lặn như chúng ta. Làm thân con người khó lắm. Mình không như Đức Phật. Đức Phật tu cả ba A Tăng kỳ kiếp, kiếp cuối cùng để thành Bồ Tát đạo thành Phật. Cho nên Ngài hy sinh bản thân, đó là chuyện của các Ngài. Còn chúng ta đây là tiệm tu phước đức mỏng, chúng ta cần phải có thời gian, cần phải có tu nhiều vào, tu nhiều vào, nhiều vào, để một cái ngày nào đó chúng ta đủ lực, chúng ta mới hành Bồ Tát đạo ba la mật như Đức Phật được. Còn bây giờ mình chỉ có hành Bồ Tát đạo mà chưa ba la mật được, mà mình chỉ là học vai trò là Bồ Tát là được rồi, chưa ba la mật được. Bởi vì cái chân mình còn vướng gia đình nhiều, một chân ở trong chùa, chân ở ngoài nhà, ở xã hội. Cho nên chúng ta thành Bồ Tát là tốt lắm rồi. Đừng có lý tưởng quá, không được. Nó thực tế, cho nên là tự lợi mới lợi ta. Chứ đừng bao giờ mà không tự lợi mà lợi tha là không bao giờ gọi là hạnh của Bồ Tát được. Đức Phật của chúng ta cũng vậy các vị đó. Ngài muốn thực hành đó thì Ngài phải thành đạo rồi Ngài mới làm được chứ. Ngài tu nhiều đời kiếp rồi mới được. Còn mình ở đây mình mới tu có 20-30 năm mà còn ít lắm. So với cả bao nhiêu kỳ kiếp chúng ta còn lặn hợp, còn chúng sanh mê muội phiền não dẫy đầy trong lòng, cả đời chúng ta tu còn chưa hết được. Cho nên cái quan trọng là Đại Thừa Bồ Tát, mình tu được cái gì hướng dẫn người khác tu cùng mình, đó là cái Bồ Tát. Ví dụ như chúng ta đi chùa, chúng ta tu Bát Quan Trai như thế nào, chúng ta có thể mà tu được như vậy, mà chúng ta có thể mà hướng dẫn nha. Nhớ nha, không có phải lôi kéo nha, không có phải dụ dỗ người khác đi chùa nha, mà chúng ta khuyến khích, giải thích và làm sao đôn đốc họ đi chùa nha. Hai cái nó khác nhau. Đạo Phật không có đạo dụ, không có dụ ai cả, mà phải đạo Phật là những người làm gương cho người khác tự động theo mình để đi tới con đường chân thiện mỹ. Nó rõ ràng thôi. Cho nên không có dùng mồm mép gì cả, cứ làm như thế. Mình là hoa sen thì đương nhiên hương sen sẽ hầu hết người ta đều thích, người ta đến thôi. Nếu mình là một cục 500 kim loại, ắt hẳn tự động hút về mình, automatic thôi. Cho nên các vị nghĩ các thầy thì xấu đau, xấu đớn, tóc đông có, lùng như thầy, con ma nào mà ta thích. Nó nói thiệt. Nhưng mà khi ra đời thì các chàng trai cao to, khỏe mạnh, vạm vỡ, lịch sự, sang trọng, ấy thế mà người ta không đeo, mà đeo các thầy không biết khổ chứ. Khổ là bởi vì họ đặt niềm tin. Bây giờ mình vô chùa mình tu, mình học ở các thầy để ra ứng dụng ngoài đời, cần gì phải đi lò mò sắp chặt táp cho người ta để xin mảnh tình yêu dở lắm, đúng không ạ? Mình phải trao dồi đức của một con người. Một người phụ nữ phải tô điểm nhân cách phụ nữ thế nào gọi là nhân đức của một phụ nữ. Một người con trai chúng ta phải tu luyện như thế nào, phải không? Tập cái đức hạnh như thế nào để trở thành một người lịch lãm, một người đàn ông là cây cổ thụ cho người ta che bóng mát. Như thế là cái cần thiết chứ, có ai làm đâu. Cho nên đến với nhau bằng cái giả dối, khi lấy nhau rồi u vỡ nợ rồi, lúc đó thầy ơi con khổ quá, sao thầy giúp được. Đó là do mình. Cho nên cái lối sống của con người chúng ta phải nhớ, nhìn kỹ để mà hành động. Mà nếu muốn hành động đúng đắn thì tâm chúng ta phải biết tu niệm. Bằng cái sự chánh niệm tỉnh giác, làm gì phải nghĩ trước nghĩ sau. Bằng cái tâm thanh tịnh á, chúng ta mới nghĩ ra. Chứ còn phải nghĩ trước nghĩ sau, nhưng mà dùng cái gì để nghĩ? Hầu hết chúng ta dùng cái tham vọng, chúng ta nghĩ cho nên nó rối. Ở nhiều người còn hút điếu thuốc để suy nghĩ đó, nó tốn điếu thuốc. Nhưng người ta ngồi tĩnh tọa nên mất cái chứng gì mất, đâu có hút mất điếu thuốc đâu, không hại sức khỏe mà lại tồn tại được, khó đó kìa. Cho nên nếu các vị niệm Phật hay các vị ngồi thiền, tôi không biết, nhưng những cái gì mà khó khăn nhất các vị đừng suy nghĩ gì cả, lắng lòng lại. Ai niệm Phật cứ niệm Phật một thời gian nửa tiếng đi, tâm nó thanh tịnh rồi, lúc đó chúng ta giữ trạng thái đó, suy nghĩ về cái việc đó, nó sẽ sáng ra ngay. Chúng ta ngồi thiền là chúng ta ngồi để tĩnh lự, tâm chúng ta thanh tịnh rồi chúng ta quay trở lại quán sát cái việc của chúng ta làm là chúng ta sẽ sáng ngay. Cho nên ở đây là hòa thượng, tôi mới vừa xem cái gọi là cái băng rôn á, hòa thượng Viên Minh dạy chúng ta thiền Vipassana đó, là thiền quán đó. Đó là cái để sanh ra trí tuệ. Chúng ta học Phật rồi, có chuyện gì căng thẳng đừng có ngồi mà uống cà phê để suy nghĩ, đừng có mà hút thuốc để suy nghĩ, miễn đi tốn kém lắm. Cứ ở tại nhà khỏi đi đâu hết, lên trên sân thượng cũng được, chỗ nào mát mát ngồi tĩnh tọa suy nghĩ chúng ta sẽ ra hết. Nói thật cho các vị, tôi là theo về thiền, cho nên trong cái cuộc sống tu của tôi là trên 30 năm á, không có nhiều so với các cụ lắm đâu, nhưng mà tôi ít nhiều gì tôi cũng có được một gì đó mà tôi cũng đã trải nghiệm tôi cảm nhận được, tôi xin chia sẻ với các vị. Cái gì là cái ngồi thiền rồi chúng ta tính sao? Khi tâm nó lắng lại rồi chúng ta sẽ thấy nó sáng hẳn ra liền, tự động mà, các vị yên tâm đi. Còn các vị không có tu niệm, không để cho tâm thanh tịnh, các vị có suy nghĩ cỡ nào nó cũng không bao giờ giải quyết được cho các vị, chỉ đạt được 65% mà thôi. Cho nên lý do tại sao các vị để ý coi, những nhà tu khi làm một việc gì rất là điềm đạm, mà nghĩ trước nghĩ sau là bằng cái tâm thanh tịnh thì các ngài tư duy. Tôi nói thiệt đó. Ví dụ như tôi gần Hòa Thượng Từ Trí Hà Quảng, tôi học được cụ ở chỗ là cụ không nói, đi đến đâu cụ nhìn, mà nhìn không ai biết cụ đang quan sát đâu. Nói thiệt các vị, cụ cứ gì nè, hoặc là đi nhìn gì mà cụ nhìn thẳng, mà xung quanh cụ biết hết, cụ để ý hết, không nói. Nhưng khi đã nói ra chiến lược của Hòa Thượng làm việc á, nói ra chiến lược tôi thấy tôi sợ. Mình là tuổi trẻ mà không bằng các cụ, có nghĩa là tại sao các cụ làm được? Bởi vì các cụ có chất tu, cái tuệ các cụ sáng, các cụ dùng cái tuệ để mà lãnh đạo cái con đường các cụ đã làm, lãnh đạo cái ý tưởng. Còn chúng ta, ngay cả tôi, tu niệm ít, đôi khi chúng ta dùng cái danh, cái lời, cái kiến thức để chúng ta vạch cái hướng của chúng ta, cho nên vẫn có cái sự thăng trầm, bởi vì chúng ta tính toán chưa chuẩn, cho nên chúng ta rất nhiều bị cái trong gai nhiều. Các vị nhìn, các vị sẽ thấy được cái đó liền. Giống như Hòa Thượng chủ tịch của chúng ta, đúng không ạ? Các vị có biết không, ở Vạn Đức á, ngài có bao giờ đi từng nơi quan sát? Không có. Nhưng mà ngài lãnh đạo giáo hội chúng ta bằng cái đức và bằng cái trí. Ngài ngồi một chỗ thôi, ngài nghe người này báo cáo, người kia báo cáo, người nọ báo cáo, ngài nghe là ngài nghe, nhưng ngài dùng cái tuệ để ngài xét coi hợp lý hay không hợp lý. Mình phải học được các hòa thượng ở chỗ này, mình mới gọi là đệ tử Phật được. Đừng bao giờ dùng kiến thức để mà sử dụng nó làm một cái đường hướng đi vào đời, coi chừng giống như thiên hạ ngoài đời thôi, cũng đấu tranh, cũng giành giật, cũng phiền não. Làm cái gì làm tối về tu niệm bản thân của chúng ta, để chúng ta phát sáng được cái tuệ của người đệ tử Phật. Chính cái đó mới là cái sức hút 500, chúng ta đi đến đâu chúng ta mới được thành công. Nếu chúng ta đã có phát tuệ thì đương nhiên cái tâm chúng ta phải, chắc hẳn nó phải như dòng nước rồi. Cho nên các vị nhớ, khi mà sống trong gia đình, chồng lỡ việc gì mà chúng ta nóng lên, các vị phải nhớ như dòng nước. Chỉ nhớ dòng nước là đủ rồi. Làm một cái việc gì, ai mà lỡ làm cho chúng ta nóng lên, chúng ta định sân lên định chửi, hãy như dòng nước. Còn không nhớ thầy Quang Thành cũng được, còn không là nhớ chủ đề cũng được. Có thế thôi. Thì trong cuộc sống chúng ta va chạm rất nhiều, chúng ta phiền não nhiều lắm. Việc càng nhiều là dễ cấu, dễ cắt, dễ phiền não, dễ nóng. Cho nên hãy nhớ mãi, mỗi người chúng ta ngồi tĩnh lự 5 phút, 10 phút trước khi ngủ, quán chuyển dòng nước, nhìn biển trong đầu óc của chúng ta, để chúng ta nó thâm vào từ từ trong cái lòng của chúng ta đó. Thì khi mà chúng ta đối diện một cái việc gì là tự nhiên nó vốn có sẵn rồi, nó dựng lên cho chúng ta để chúng ta có một cái giai đoạn ngưng kịp thời. Thắng mà phải thắng hơi nha nghe. Mình đã thắng mà nó còn chạy từ từ đó, cho nên phải thắng ngay từ bây giờ trước. Hãy thấy đèn đỏ phải thắng từ từ, nó vừa tới. Chứ đừng có tới vạch đầy rồi mới thắng, coi chừng nó đi nhau vô là kẹt lắm. Cho nên cái gì cũng phải vạch ra cái hướng rõ ràng. Mỗi sớm mai thức dậy tôi có nghe cái câu này rất là hay không? Cảm ơn đời đã cho ta thêm một ngày để sống. Nhưng mà mình cảm ơn đời để cho mình ngày để sống, thì mình sống để làm gì mới cảm ơn chứ? Để sống mà để tận hưởng thì sống làm gì? Sống để ăn chơi thì sống làm gì? Sống để mà hại cha, hại mẹ, hại đất nước, hại xã hội, hại Phật Pháp thì sống làm gì? Cho nên sống làm sao để có giá trị? Đó là cái người biết sống. Chỉ có những người biết tu tập như dòng nước thì đi đến đâu mới có được hòa bình an lạc. Các vị ông tin, nếu mà tâm chúng ta như dòng nước, những người nào nóng nảy nhất gặp mình là người ta nguội ngay. Tại vì nước gặp lửa là lửa phải tiêu thôi, đúng không? Tiêu liền. Cho nên chỉ có mặt mình hiện hữu thôi. Người ta nhìn mặt mình cái tự nhiên người ta khựng lại là do đức của mình nó tỏa ra. Trong người mình nó nhiều nước quá đó, nó tỏa ra. Nó nói thật đấy, nó thực tế. Tại sao chúng ta không tư duy? Mà chúng ta sống với nhau, chúng ta không biết tu mà muốn người ta tới với mình, muốn người ta khen mình, coi chừng mình bị người ta lừa. Mà ghét ai là ghét cay, ghét đắng, người ta xin lỗi rồi vẫn còn ghét, coi chừng chết không nhắm mắt. Đúng không? Cái gì xả được là xả. Giống như là nước à, chứa nhiều cũng phải là phải xả, đúng không? Cho nên cái bụng chúng ta không vậy nè. Chúng ta ăn đồ ăn vô, chúng ta có chứa không? Không tiêu chứ, không tiêu là mình tiêu trước. Cho nên thức ăn bao tử chúng ta tự động quá, phải nhồi nắng nhào nét thì nó phải tự lọc coi chất thải không hữu dụng cho ra ngoài, chất dinh dưỡng nó đưa vào máu như thế. Cho nên con người sống tồn tại bởi vì bộ tiêu hóa tốt nó mới tồn tại. Tự nhiên nó biết tiêu hóa được thức ăn, nó biết gạn lọc cái nào xấu giỏi ra, cái nào tốt chuyển thành máu. Ngay cả trong con người chúng ta như thế. Tại sao chúng ta không tu và không quán tưởng coi tại sao bụng dạ chúng ta làm được mà tâm chúng ta không làm? Chứa những cái phiền não thì chúng ta phải thải ra chứ, thấy không? Phải chứa những cái gì nó dinh dưỡng cho tâm hồn chúng ta mới chứa. Tại sao chúng ta không làm được mà cái bao tử chúng ta làm được mà đầu óc chúng ta không làm được? Như thế thì chúng ta phải suy nghĩ xem. Đó cho nên là tâm được an lạc, tự tại, giải thoát là do chính chúng ta biết gạn lọc cái gì cần thiết cho tâm linh thì nên giữ và duy trì. Cái gì không cần thiết chúng ta trân trọng loại ra bởi vì nó làm rối cho tâm linh của chúng ta. Ví dụ như chúng ta già hết ráo rồi còn cần gì mà chức quyền nữa phải không? 70 tuổi mà đòi làm tổng thống làm được không? Làm muốn làm được không? Muốn cũng không có sức nữa đâu lại. Nó là thực tế. Còn giới trẻ mà muốn làm thì làm sao? Phải ráng học, phải tạo cái đức, phải làm sao hoạt động được, vân vân thì còn quả may. Cho nên cái thời nào, cái tuổi nào nó ở tuổi đó. Mà tuổi nào cũng vậy, cũng không qua được cái tu dưỡng đạo đức bản thân cá nhân của chúng ta. Cho nên rằng cái bài học dòng nước này đó là tôi nói như thế chia sẻ ra và chỉ là chia sẻ một vài khía cạnh. Dĩ nhiên các cô bác là thừa hiểu, nhưng tự vì công việc cuộc sống nó quá bề bộn các cô bác quên thôi. Tôi có trách nhiệm tôi nhắc lại để cho các cô bác dùng giáo lý Phật nhìn vào cuộc đời và dùng Phật pháp để ứng dụng trong cuộc đời. Làm sao chúng ta tu một phương pháp hãy ứng xử như dòng nước thôi là chúng ta sẽ thấy được bao nhiêu điều có lợi ích cho cuộc sống xã hội của chúng ta. Ngay trong gia đình chúng ta cũng vẫn có lợi ích rất thực tế, không cần nói đâu xa. Nhưng mà quan trọng nhất là chúng ta có dám bỏ chuyển hóa cái bản ngã hay không, có làm chủ bản ngã hay không. Và khi mình có một cái muốn làm một việc gì, có phải bằng cái tâm thanh tịnh, cái đức hạnh để chúng ta tư duy hay không, hay chúng ta dùng cái kiến thức thủ đoạn, cái tâm tham muốn để chúng ta tính toán để đạt được, thì mãi mãi cho dù đạt được cũng người khác cũng giành chúng ta thôi. Bởi vì cuộc đời là như thế, Đức Phật nói rõ rồi, ma cũ ăn hiếp ma mới. Cho nên khi mà 8 tuổi Đức Phật ngồi tham dự ở buổi lễ hạ điện, Ngài thấy rõ quá rồi, đúng không ạ? Ngài thấy rõ quá. Người nông dân cuốc đất lên làm chết con trùng, nó giết hại trùng chưa đủ nữa, rồi con chim nó bay tới nó thấy trùng nó cắp ăn. Người thợ săn mà thấy như thế bắn con chim. Để con hổ nó thấy thợ săn nó quờ con người. Như thế thì cuộc sống chúng ta sống tồn tại bởi vì chúng ta tranh giành lẫn nhau để sống. Cho nên chúng ta sống được như nào? Sống trên xương máu của người khác, sống trên sự đau khổ của người khác. Như vậy chúng ta không bao giờ tồn tại cái hạnh phúc an lạc đâu bao giờ. Nó mình phải nghĩ như vậy. Cho nên hãy sống như thế nào vươn lên cái giá trị tuyệt đối của người đệ tử Phật là gì? Tu niệm bản thân, chánh niệm tỉnh giác để kiểm soát hành vi của chúng ta từ thân khẩu ý. Thứ hai là nâng cái ý thức đạo đức cá nhân của một con người. Chúng ta phải tập ý thức cái gì cần làm, nên làm, lợi ích cho mình và cho người khác, cho xã hội, cho đất nước, cho Phật giáo chúng ta nên làm. Những cái gì thiệt thòi chúng ta đừng nên làm, bởi vì chúng ta chưa thực hiện được hạnh Bồ Tát 3 la mật. lợi mình lợi người khác, đó là cơ bản của chúng ta cần phải làm. Và ứng xử như thế nào để mọi người không có oán thù, mình phải như dòng nước, nước tới đâu là lửa tắt tới đó ngay, đó là cái bản chất. Cho nên khi đến với con người, tâm chúng ta như thế nào để con người kính quý là do cái đức chúng ta tỏa ra, chứ không phải cái miệng mà người ta kính quý đó. Đó, các vị phải nhớ một điều đó. Cho nên đạo Phật lấy cái đức làm đầu. Vì vậy cho nên rằng hôm nay tôi chỉ xin chia sẻ cho các cô bác và các anh, các chị cũng như các cháu cái cách để mà chúng ta quay trở lại giáo lý của Phật Đà. Làm sao nhớ được dòng nước, ứng xử ra cuộc đời để mình trở thành một người có trí thức thật sự trong cuộc đời này, qua phương pháp ứng dụng như dòng nước này. Người đó gọi là người trí tuệ. Còn nếu mà chúng ta không làm được như vậy, cho dù chúng ta tu bao nhiêu năm, ăn chay bao nhiêu năm, lễ bái bao nhiêu năm, mà ứng xử chúng ta không được như dòng nước, thì chúng ta không bao giờ trở thành người đệ tử Phật thật sự của Đức Phật của chúng ta đâu, mà chỉ là hư danh. Nên chúng ta tu như thế nào để khuôn mặt chúng ta tỏa ra được cái đức, cái phúc đó, cái hức 500, cái hương vị giải thoát nó tỏa ra, đó là cái chúng ta đang cần. Cho nên chúng ta tu là giữa mình với Phật, hiểu được là đủ rồi, không cần ai hiểu cả. Nên chúng ta đang mài dũa mà phải ẩn, tu đừng khoe khoang, khoe khoang là chết. Giống như con đom đóm đi đến đâu người ta thấy cái ánh đèn rực chớp, con đom đóm sẽ chết ngay. Cho nên trong xã hội này, khi nào ẩn nên ẩn, lúc nào hiển là nên hiển. Cho nên chúng ta phải như vậy chúng ta mới biết gọi là biết sống. Và đạo Phật gọi là tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên. Khi nào nên nói là mới nói. Nói phải biết đối tượng có nghe không, hẳn nói. Và nói như thế nào để phục đối tượng, mình mới nên nói. Chứ vậy mình nhiệt tình lắm, không hỏi cũng nói, ngồi không cũng nói, dư hơi mà. Cho nên ở đây là biết tu là chúng ta nhớ, các cô bác phải nhớ một điều là giữa người đời và người đệ tử Phật chỉ khác nhau chỗ là ý thức đạo đức cá nhân thôi, và biết tu và người không biết tu thôi. Cho nên chúng ta khác nhau ở chỗ đó. Người đời người ta không lo tu niệm, cái chuyện của người ta, người ta mới là người đời, người ta phải khổ nhiều. Và nếu chúng ta là đệ tử Phật, chúng ta biết tu thì chúng ta mới gọi là đệ tử Phật, gọi là hai chữ Phật tử. Cho nên hãy tôn vinh hai chữ Phật tử để cho người đời người ta ngưỡng mộ, để cho Đức Phật mình mỉm cười khi thấy đàn hậu tấn học được cái hay của Đức Phật của chúng ta, là đi đến đâu phải mang hòa bình an lạc, mang niềm vui hạnh phúc đến cho mọi con người. Nỗi đau của người ta mình đến để xoa dịu bằng cái tâm linh. Người ta giận mình đến người ta bớt giận, đó là hạnh phải như dòng nước. Chúng ta sẽ thành công được tất cả. Chúc các vị mãi mãi tâm được an lạc như dòng nước. Đây là bữa cho cái thời gian 3 tháng hạ tại chùa Xá Lợi cho tất cả Phật tử chúng ta tu Bát Quan Trai. Thì trước khi dứt lời thì nhớ mùa Vu Lan Báo Hiếu trở về là mùa ngày quan hỷ của chư Phật và chư Tăng. Thì Thầy cầu mong cho các vị luôn được nhiều sức khỏe, xin hồi hướng công đức mà chúng ta đã tự tạo suốt 3 tháng nay tu hành theo Bát Quan Trai, hồi hướng cho tất cả cụ quyền tất tội chúng ta được mau hướng về thế giới chư Phật, cha mẹ hiện tiền và thân nhân của chúng ta hiện tiền, lúc nào cũng được tăng phúc tăng thọ và luôn gặp được Phật Pháp. Và đặc biệt là cầu nguyện cho cái đức của chúng ta này hướng về tất cả mọi chúng sanh đang đau khổ, vơi bớt đi nỗi khổ của con người, để mà chúng ta tập cái đức của chúng ta tu hướng về tất cả chúng sanh đang đau khổ như vậy, thì đó mới gọi là đệ tử Phật của chúng ta. Chúc các vị hưởng được mùa Vu Lan Báo Hiếu thật an lạc hạnh phúc. Và có duyên nữa thì năm sau chúng ta sẽ gặp nhau trong cái mùa tu niệm 3 tháng tại cái Bát Quan Trai chùa Phật học Xá Lợi này. Cầu nguyện Phật chứng minh cho cái công đức của chúng ta hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Các vị hồi hướng ạ. Chúng ta sanh ra đều